Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 262, Chiến Dormammu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dormammu vì phòng ngừa có người sử dụng vô hạn đá quý đối phó chính mình, đã trước tiên làm bố trí, cho nên chỉ phái ra mình phân thân, cái này để bảo đảm một cái chính mình phân thân bị vô hạn đá quý đả đảo, còn có thể sống sót. Hắn mặc dù mạnh, nhưng tại mấy viên vô hạn đá quý lực lượng tụ hợp bên dưới, hắn không có nắm chắc chiến thắng. Nguyên thời gian tuyến Dormammu thua ở tự thân cuồng vọng tự đại, bước vào Doctor Strange bẫy dập đều không hề có cảm giác, thẳng đến thời gian tuần hoàn sau mới phát hiện không ổn. Mà hiện tại cái này Dormammu học thông minh, nhưng hắn vận khí không tốt lắm, nhiều thoát ra tới một cái nắm giữ ba viên vô hạn đá quý Zone. Zone đứng ở một khối thật lớn màu đen ngôi sao bên trên, một bên trốn tránh Dormammu thổ tức mặt đất gai nhọn bầu trời thiên thạch. Một bên tiến hành phản kích, các loại năng lượng công kích không ngừng tiến hành oanh tạc. Doctor Strange tuy rằng trở thành phụ trợ, nhưng hắn cũng không có hoa thủy, một bên tránh né Dormammu công kích dư ba, một bên thi triển thời gian ma pháp quấy nhiễu Dormammu công kích cùng trợ giúp bản thân thoát chết nhiều lần. Không thể không nói, Doctor Strange ánh mắt đích xác hảo, hắn phụ trợ làm Zone không phải lo nghĩ đề phòng quá nhiều, sức chiến đấu lại tăng lên một mảng lớn, công kích toàn bộ đánh trúng Dormammu. Reality Gem năng lực phát động, màu đỏ gợn sóng xuất hiện khuếch tán, đem Dormammu công kích cho biến mất. Sau đó Zone lại cụ hiện hóa ra vô số thanh vũ khí hướng về phía Dormammu phóng đi. Dormammu hóa thân đột nhiên vung tay lên, đem phóng đến đại lượng vũ khí đại bộ phận cho đánh bay, tức giận mở miệng đe dọa nói. Các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ta cắn nuốt xong các ngươi thế giới sau, nhất định sẽ đem các ngươi lưu lại, cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nhận hết tra tấn. Oanh, Zone một cái thuấn thân xuất hiện ở Dormammu trước mặt, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, mở miệng chào phúng nói. Ngươi quá nhiều lời, không biết nhân vật phản diện chết vì nói nhiều sao. Nói xong, Zone trực tiếp chế tạo ra mấy cái mấy chục mét to lớn hỏa cầu hướng về phía Dormammu ném đi. Chưa dừng lại ở đó, Zone lập tức vẽ ra mấy đạo rune phù văn tạo thành đủ loại công kích ma pháp. Lôi điện, hàn băng, hỏa diễm, các loại ma pháp hoa lệ xuất hiện điên cuồng công kích tới Dormammu, một bộ không đem Dormammu đánh bạo không bỏ qua tư thế. Vẫn là không đủ nghiền, cần thêm người mới được. Nói xong, Zone liền vung tay lên, Reality Gem lực lượng phát động, trong nháy mắt xung quanh Zone xuất hiện mấy trăm thậm chí là tiếp cận 1000 cái phân thân. Cho ta lên, nhất định phải chơi chết hắn, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đến A ta đã đói khát khó nhịn, ăn ta một cái Rider Kick, chết đi, một đám Zone phân thân đồng loạt hướng về phía Dormammu không ngừng công kích để cho Dormammu liên tục rơi vào hạ phong. Dormammu này chỉ là một cái hóa thân, căn bản chỉ có 1/10 lực lượng mà thôi, Zone cùng Doctor Strange cùng hắn đánh là dư sức. Dormammu một bên công kích một bên chụp phủi thân thể của mình. Chỉ Dormammu cái kia thật lớn đầu bị Zone phân thân bao phủ đang đối với Dormammu phát động công kích. Dormammu một bên phản kích một bên lớn tiếng mắng nói, ngươi cái này đáng chết con kiến, ngươi làm sao dám như thế trêu đùa ta, thật là đáng chết a. Ta làm sao không dám, có giỏi thì tới đánh ta a, có giỏi tới mắng chết ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zone một bên chửi bậy một bên hướng Dormammu phát động công kích để cho Doctor Strange không khỏi được mở rộng tầm mắt. Zone phân thân nhiều lắm, Dormammu căn bản không giải quyết hết được, bám ở trên người hắn phân thân không ngừng oanh ra từng quyền, mỗi quyền uy lực đều không chút nào tầm thường. Mà ở phía xa phân thân thì dùng viễn trình công kích càng là trực tiếp nhắm Dormammu mặt phát ra, hoàn toàn không chút nào nề mặt. Đủ rồi, giận dữ cực độ Dormammu đột nhiên hét lớn một tiếng chấn trụ Zone phân thân nhóm, rít gào nói. Còn kiến, ta khiến cho các ngươi kiến thức cái gì là chân chính lực lượng, chân chính sợ hãi. Hắc ám không gian chỗ sâu trong vẫn luôn cấp Dormammu chuyển vận năng lượng trợ giúp này chữa trị tổn thương, nhưng là lúc này đây giống như có chút không giống nhau. Từ bốn phía u sắc quang mang tia sáng không ngừng hướng về phía Dormammu thân thể vọt tới, dung nhập vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt Dormammu liền biến thành một cái siêu đại người khổng lồ. Ta thượng đế nha, Doctor Strange nhìn cái này đỉnh thiên lập địa hắc ám người khổng lồ nhất thời thất thần, hoàn toàn không chú ý tới mấy cây màu đen đột thứ hướng về phía chính mình. Phốc, phốc, phốc, Doctor Strange thân thể trong nháy mắt bị vô số mũi thương xuyên thủng. Thời gian đảo ngược một lần nữa phát động, Doctor Strange lại sống lại. Hô, suýt nữa thì chết, Doctor Strange thở ra một hơi nói. Ta nói Doctor chúng ta nhưng là đang đánh trận A, cẩn thận một chút, phía sau chúng ta nhưng là trái đất, không được phép ngã xuống. Zone hướng về phía Doctor Strange nghiêm túc nói. Ta đã biết, Doctor Strange gật đầu thần sắc kiên định, Dormammu hướng về phía hai người vỗ xuống một cái to lớn cánh tay. Ầm, một cánh tay vỗ xuống, Jon cùng Dr. Strange đứng vị trí ngôi sao cũng chấn động một trận kịch liệt, xuất hiện vô số vết nứt giống như muốn vỡ nát thành nhiều mảnh một dạng. Dormammu to lớn cánh tay bị Jon dễ dàng cản lại, tại Power Gem lực lượng gia trì bên dưới, Dormammu một cái cánh tay này cũng không thể làm hắn bị thương được, lại thêm sai toát chi lực cho hắn vô cùng vô tận thể lực, Jon hoàn toàn có thể cùng Dormammu đánh lâu dài mà không sợ mệt. Cách chương.